Vì phù ốm yếu bệnh tật, chương 143-2, bàn luận chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua tôi đã leo lên tấn giang đọc bình luận như được mở mang tầm mắt, tính edit, nhưng thấy mấy CMT đó có một chút spoil tôi chưa đọc hết chuyện. Cũng không biết đám spoil đó có đúng không, nhưng bị spoil thì sẽ mất vui, vì thế không edit nữa. Thay vào đó, tôi sẽ đưa ra một số gợi ý và diễn giải cho mọi người dễ hiểu hơn chút từ những bình luận và thông tin trước đó. Nghiêm cấm mấy má đọc rồi vào đây spoil trước, tôi sẽ block đó. Đầu tiên, Dung Đường có bàn tay vàng và góc nhìn thượng đế, có cả siêu năng lực dịch chuyển. Nhưng đầu chuyện đã nói Dung Đường là kẻ lót đường cho Thịnh Thừa Lệ. Vậy thì vì sao một kẻ lót đường lại có đặc quyền lớn như vậy? Đành lòng là vì giúp Thịnh Thừa Lệ đi. Vậy thì chẳng lẽ Thịnh Thừa Lệ không có ngón tay vàng nào hay sao? Tại sao lại phải dựa hoàn toàn vào Dung Đường, gã mới là nam chính kia mà? 2. Dung Đường và Thịnh Thừa Lệ tương khắc với nhau, có thể gọi là đối chọi. Túc Hoài Cảnh đối đầu với Thịnh Thừa Lệ vì là hai phe phái khác nhau, đó là chuyện bình thường. Nhưng còn Dung Đường thì sao? Bởi vì kiếp trước đau ốm liên miên lên luôn không để ý, cho rằng cơn đau là do bệnh tật. Sau đó lại cho là não chủ trừng phạt, nhưng phải chăng là do Thịnh Thừa Lệ thành công trong kế hoạch của mình lên Dung Đường mới bị đau chứ không phải ngược lại? Đây là thông tin đã được đưa ra trước đó. 3. Dung Đường từng nhìn thấy quá khứ của Túc Hoài Cảnh trong mơ dù hai kiếp trước chưa từng tận mắt chứng kiến. 4. Dung Đường là ai? Vì sao dòng chảy thời gian thuận theo y mà không phải y là một người từ thế giới khác tới thuận theo dòng thời gian? Dung Đường lệch vị trí. Vậy vị trí của y là gì? 5. Có khả năng là có kẻ fake it, còn ai fake it của ai thì phải tự đoán thôi. Về những chi tiết khác, nhị huynh của Túc Túc hai kiếp trước không nhập thế có lẽ là vì người nhỏ huynh đệ của mình đã chết hết, hoặc có lẽ không nhận ra vẫn còn sống. Kiếp này nhập thế là vì bọn họ, có khả năng cơ thể và trí nhớ của Thịnh Thừa Lệ hiện tại được dung nhập với cơ thể kiếp trước nhưng vẫn chưa hoàn toàn dung nhập hẳn nên chân gãy phải nhờ người khác chữa, nhưng mắt thì có thể lành lặn. Dưới đây là toàn bộ tổng hợp từ những bình luận trên tấn giang, đoán được bao nhiêu thì tùy các bác. Nhắc lại, chưa đọc hết chuyện đừng có spoil nha, cách chương.